xem dư luận đến tột cùng sẽ đứng ở ai bên kia. Chương 85. Kiều Nguyên Phi vốn tưởng rằng đi bệnh viện thăm quà Kim Na Na sau, tốt xấu có thể ngừng nghỉ một đoạn nhật tử. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngày hôm sau Kim Phụ lại tìm được rồi hắn công ty. Nghe thấy cái này tin tức, Kiều Nguyên Phi tức muốn hộc máu hạ lâu, đuổi tới trước đài. Hết chương.